Hi, xin chào mọi người. Ngày hôm qua sau khi nhận được lời phản hồi của mọi người thì ngày hôm nay Dư Anh lại tiếp tục đọc đọc truyện một mình rồi. Có vẻ là hơi buồn một tí, nhưng mà trong khi chờ đợi bạn Đặng Hiếu tập dợt lại, rồi sau đó cả hai lại tiếp tục góp vui cũng như là cho mọi người thưởng thức một cái phần hoàn hảo hơn. Tại vì Đặng Hiếu lần đầu tiên đọc cho nên có một chút vấp váp và chưa đi sâu vào diễn đọc như là Dư Anh. Dư Anh không chỉ đọc truyện mà còn mang theo một cái cảm xúc và mang theo cái sự diễn đó trong chỏng nữa. Thành thử ra mọi người đã nghe quen rồi, bây giờ hơi khó đón nhận Đặng Hiếu thì Dư Anh và Đặng Hiếu đều hiểu điều đó. Cho nên là không muốn mọi người quá thất vọng hay là buồn gì về trong cái vấn đề thay đổi cách đọc một cách đột ngột. Thì giờ anh sẽ tiếp tục đọc một mình cho đến khi anh Đặng Hiếu đọc nhuần nhuyễn hơn. Rồi chúng ta sẽ lại tiếp tục nghe sự đột phá từ anh Đặng Hiếu nhé. Còn bây giờ thì giờ anh xin đọc phần truyện tiếp theo, Đạt Mất Một Người Thương, chương 57. Xin mời các bạn cùng thưởng thức. Diệp Hạ Lam vội lên tiếng giải thích. Không phải, không phải. Lúc nãy em đi trên đường thì gặp chuyện liên quan đến mạng người. Em vì giúp người ta nên mới ngồi trước phòng cấp cứu của bệnh viện thôi. Anh đừng lo lắng nhé. Rốt cuộc là em đang ở bệnh viện nào vậy? Là bệnh viện Nhân Ái. Thịnh Khải Luân đột ngột cúp máy ngang. Diệp Hạ Lam nhíu mày nghĩ. Anh ấy đúng là nắng mưa thất thường mà. Chừng 10 phút sau, Diệp Hạ Lam nghe tiếng bước chân dồn dập từ bên ngoài đi thẳng vào phòng cấp cứu. Cô cứ nghĩ là người nhà của Diệu Tư Dương nên tới chăm sóc cô ấy. Ai ngờ ngẩng đầu lên lại nhìn thấy Thịnh Khải Luân đứng trước mặt mình, rất là ngạc nhiên. Khải Luân, sao anh lại tới đây? Thịnh Khải Luân thở hồng hộc, trán lấm tấm mồ hôi. Anh nhíu mày đáp. Còn không phải vì em sao? Diệp Hạ Lam tự lấy ngón tay chỉ vào người mình. Em sao? Không vì em thì còn có thể vì ai chứ? Diệp Hạ Lam nhún vai. Nhưng em đã bảo vết thương của em không sao hết mà. Rễ như vậy rồi còn không về nhà, có biết là làm người ta lo lắng lắm không hả? Diệp Hạ Lam cúi đầu tỏ vẻ áy náy. Em xin lỗi, nhưng tình huống lúc đó không giúp không được. Cô đưa mắt nhìn lên chiếc đèn đỏ trước phòng cấp cứu rồi thở dài. Cô ấy rất là đáng thương. Thịnh Khải Luân ngồi xuống bên cạnh của Diệp Hạ Lam rồi lên tiếng. Anh không có giận em, hơn nữa em đang làm việc tốt thì cần gì phải xin lỗi. Nhưng rốt cuộc cô gái bên trong phòng cấp cứu là ai mà em phải hao tâm tổn trí như vậy chứ? Diệp Hạ Lam quay sang nhìn Thịnh Khải Luân rồi đáp. Em không quen cô ấy. Thịnh Khải Luân thở dài đưa tay đỡ trán. Trời ơi, vậy mà anh cứ tưởng là người quen hay là người quan trọng của em chứ. Nhưng tính ra thì cô ấy và anh cũng có chút quen biết đó. Thịnh Khải Luân tỏ vẻ ngạc nhiên. Sao cơ? Có quen biết anh sao? Diệp Hạ Lam liền gật đầu. Nếu lấy Hàn Dĩ Phong làm cầu nối thì có lẽ là có quen biết đó nha. Vụ việc thì liên quan gì đến Hàn Dĩ Phong cơ chứ? Bởi vì cô ấy là vợ của Hàn Dĩ Phong mà. Ý em người bên trong phòng cấp cứu là Diệu Tư Dương? Đúng vậy. Mặt của Thịnh Khải Luân ngẩn ra. Vợ của Hàn Dĩ Phong thì để anh gọi cậu ta đến chăm sóc. Liên quan gì đến em? Vết thương của em mới lành lại, vẫn phải nghỉ ngơi thêm đó. Thịnh Khải Luân vừa rút cái điện thoại ra khỏi túi áo thì Diệp Hạ Lam cau mày ngăn cản. Thôi đi, anh khỏi mất công gọi cái người bạc tình máu lạnh ấy làm gì. Chính anh ta là người đã hại cô Diêu phải vào bệnh viện đó. Sao lại có thể như thế chứ? Trước giờ cô ấy cư xử rất đúng mực mà. Nhắc đến là Diệp Hạ Lam lại nổi cáu lên. Cư xử đúng mực sao? Tại anh không nhìn thấy đó thôi. Lúc anh ta đi với tình nhân bên ngoài mà ép buộc cô Diệu ly hôn rồi lại hại cô ấy sảy thai thì anh sẽ không nói như vậy đâu. Em là người ngoài cuộc mà còn thấy đau lòng thay cho cô Diêu đây này. Nói thật, nếu là lúc đó em không bị thương, có lẽ là em sẽ xông ra đập cho cái tên khốn ấy một trận rồi đó. Thịnh Khải Luân dở khóc dở cười. Trước giờ thấy em rất ngoan hiền, nhưng không ngờ cũng có lúc em hổ báo như vậy. Hổ báo gì chứ? Em cảm thấy đó là chuyện nên làm mà. Vậy chắc sau này anh phải tu thân, nếu không tới lúc đó em không vui

thì đem cho con tiện nhân bên cạnh anh đi. Tôi không cần những đồng tiền này. Hàn Dĩ Phong mất mặt trước Thịnh Khải Luân và Diệp Hạ Lam, nên nổi cáu lên. Cô! 3 ngày sau, chúng ta gặp nhau ở tòa án giải quyết vấn đề đi hôn. Nói thật là tôi không còn chút tình cảm nào với kẻ bạc tình máu lạnh và khốn nạn nhanh đâu. Khi nói câu đó, vẻ mặt của Diêu Tư Dương rất bình thản. Có lẽ đây là cách duy nhất để cô giải thoát cho chính mình. Hàn Dĩ Phong tỏ vẻ bất ngờ mấy giây. Trước đây anh còn nghĩ Diêu Tư Dương sẽ làm khó mình nữa chứ. Anh máy móc gật đầu. Được lắm, 3 ngày sau gặp lại ở tòa án. Rồi rời đi. Thịnh Khải Luân cũng nói bước Hàn Dĩ Phong đi ra ngoài. Chuyện của cậu xong rồi thì cũng nên nói một lời xin lỗi chứ. Tại sao tôi phải xin lỗi cô ta chứ? Tôi là bị ép cưới mà hôn nhân thương mại, cậu hiểu rõ hơn tôi mà. Thịnh Khải Luân nhướng mày. Cậu và Tiêu Di Dương có chuyện gì thì tôi cũng không quan tâm. Nhưng vừa nãy cậu hất tay là Hạ Lam ngã. Một câu xin lỗi là phép lịch sự tối thiểu rồi. Hàn Dĩ Phong trợn to mắt lên nhìn Thịnh Khải Luân rồi lên tiếng. Cậu bị điên rồi Thịnh Khải Luân. Cậu nên nhớ, vì cô ta mà cậu và Hạ Mạc mới không thể bên nhau đó. Không liên quan đến cô ấy. Còn nữa, sau này đừng nhắc đến 2 chữ Hạ Mạc trước mặt tôi nữa. Hàn Dĩ Phong thở dài. Được rồi, lần sau có dịp, nhất định sẽ xin lỗi cô ta được chưa? Hàn Dĩ Phong quay người bỏ đi miệng lầm bầm. Thế giới này đúng là điên hết rồi. Diệp Hạ Lam lay lay cánh tay của Diệu Tư Dương. Cô ngốc quá, tại sao phải thỏa hiệp chứ? Rõ ràng là anh ta sai mà. Diệu Tư Dương đưa mắt nhìn Diệp Hạ Lam rồi đáp. Hôm nay là tôi từ bỏ anh ta. Ý cô là... Phải, tôi từ bỏ anh ta, chứ không phải là anh ta từ bỏ tôi. Lòng tự trọng của tôi không cho phép tôi tiếp tục ngu ngốc ở bên cạnh anh ta nữa. Anh ta cứ ôm cái hạnh phúc ảo đó đi. Tôi chống mắt lên xem ngày anh ta lãnh hậu quả của hôm nay. Tôi hơi mệt, tôi muốn ngủ một lát. Diệp Hạ Lam đỡ Diêu Tư Dương nằm xuống. Diêu Tư Dương nhắm mắt lại nhưng vẫn lên tiếng. Hạ Lam à, cảm ơn cô mấy hôm nay đã ở bên cạnh chăm sóc cho một người xa lạ như tôi. Sức khỏe của tôi cũng ổn rồi. Tối nay cô về nhà nghỉ ngơi đi. Làm phiền cô và anh Khải Lương hoài, tôi thấy ngại lắm. Chúng ta là bạn bè mà, cô đừng nói vậy. Mai tôi lại vào thăm cô nhé. Diêu Tư Dương khẽ gật đầu. Diệp Hạ Lam đắp chăn cho Diêu Tư Dương đàng hoàng, rồi mới cùng Thịnh Khải Lân quay về nhà. Chương 60. Diệp Hạ Lam đứng ngoài ban công, nhìn ngắm những vì sao trên bầu trời. Ánh mắt của cô nhìn xa xăm lắm. Cô cứ đứng thả hồn mình vào những suy nghĩ vu vơ, cho đến khi nghe giọng của Thịnh Khải Luân vang lên phía sau mình. Buổi tối trời lạnh không nên đứng bên ngoài quá lâu, sẽ bị cảm đấy. Diệp Hạ Lam giật mình thoát ra khỏi những suy nghĩ hỗn độn trong lòng. Cô quay người thì thấy Thịnh Khải Luân đã đứng bên cạnh mình rồi. Sao trên trời đẹp, em muốn ngắm nhìn thêm tí nữa. Đang suy nghĩ về chuyện của Dĩ Phong và Tư Dương đúng không? Sao anh lại biết? Thịnh Khải Luân khẽ mỉm cười. Em nghĩ gì đều thể hiện hết trên mặt rồi. Diệp Hạ Lam gật đầu. Ừ, anh đoán đúng rồi. Em thật không hiểu, tại sao đàn ông lại có thể nhẫn tâm như thế chứ? Có thể từ bỏ cả người cùng mình kết tóc xe duyên. Không những vậy, còn có thể mở miệng nói không cần con của mình nữa. Thịnh Khải Luân xoa đầu của Diệp Hạ Lam một cái. Đừng suy nghĩ về những chuyện đó nữa. Không phải ai cũng nông nổi như Dĩ Phong đâu. Chẳng qua Diêu Tư Dương xui xẻo gả cho một người không yêu mình, còn Dĩ Phong lại vì lợi ích trên thương trường mà chấp nhận một cuộc hôn nhân thương mại, đến cuối cùng nhận ra bản thân mình không thể tiếp tục mối quan hệ như thế. Diệp Hạ Lam chần chừ một hồi rồi lấy hết can đảm quay sang hỏi Thịnh Khải Luân. Lúc đầu anh cũng không yêu em, cuộc hôn nhân của chúng ta có bị xem là hôn nhân thương mại không? Thịnh Khải Luân khẽ nhếch môi mỉm cười. Em nói xem, hôn nhân thương mại là cả hai phải mang lại lợi ích cho nhau. Em thì mang lại lợi ích gì cho anh mà dám kêu là hôn nhân thương mại hả? Ừ ha, nhưng nếu một ngày nào đó người anh yêu quay về, anh có đối xử với em giống như cái cách mà Hàn Dĩ Phong đối xử với Di Tư Dương không? Thịnh Khải Luân cau mày. Không phải anh thấy khó chịu vì câu hỏi đó, mà bản thân anh biết Diệp Hạ Lam luôn có cảm giác không an toàn, không hoàn toàn tin tưởng vào anh, nên cho tới giờ cô vẫn né tránh giữ khoảng cách với anh. Diệp Hạ Lam thấy Thịnh Khải Luân im lặng không trả lời, cô nghĩ mình lại chọc đến điều cấm kỵ trong lòng của anh, nên cúi đầu khẽ nói. Em xin lỗi, anh không cần phải trả lời. Rồi xoay người đi vào trong trước. Diệp Hạ Lam vừa đi được hai bước, đã bị Thịnh Khải Luân nắm cổ tay, kéo mạnh một cái, làm cho cô đối mặt với anh. Khoảng cách của hai người rất gần, chóp mũi của cô đụng vào chóp mũi của anh. Điều đó làm tim của Diệp Hạ Lam bắt đầu đập loạn nhịp. Giọng nói trầm ấm của Thịnh Khải Luân vang lên. Em ngây thơ quá rồi, dù cho cô gái đó có quay lại, thì anh và cô ta cũng không còn gì nữa. Người anh yêu là em, bây giờ và sau này cũng vậy. Tin tưởng vào tình yêu của anh một lần, có được không? Diệp Hạ Lam ngẩn người, thật không thể tin những lời này là do Thịnh Khải Luân nói ra. Diệp Hạ Lam còn đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn, thì bất chợt, đôi môi mềm mại của Thịnh Khải Luân đang phủ lên đôi môi mình rồi. Diệp Hạ Lam không phản kháng, để mặc cho Thịnh Khải Luân muốn làm gì thì làm. Nhưng qua một lúc, cô liền giơ tay lên đẩy anh ra. Thịnh Khải Luân nhíu mày. Em vẫn không tin tưởng anh. Mặt của Diệp Hạ Lam đỏ lựng lên. Anh làm em hết không khí để thở rồi. Sau đó cô vội chạy vào trong, leo lên giường đắp chăn kín từ đầu đến chân vì ngại ngùng. Thịnh Khải Luân đưa tay đỡ trán rồi khẽ cười nói theo. Lần sau anh sẽ chú ý hơn. Diêu Tư Dương về nhà nói chuyện ly hôn với gia đình của mình. Nhưng ba mẹ của cô kịch liệt phản đối. Bởi vì một cô gái sau khi ly hôn chắc chắn sẽ gánh chịu lời lẽ không hay từ dư luận. Hơn thế nữa còn ảnh hưởng đến danh tiếng của gia đình. Ba của Diêu Tư Dương nghiêm khắc lên tiếng. Nếu con nhất định làm theo ý mình thì sau này đừng bao giờ nói con là con gái của Diêu gia nữa. Mẹ của Diêu Tư Dương cũng không hơn là mấy. Bà cau mày nói. Con thử nghĩ xem, nếu con và Dĩ Phong ly hôn thì chuyện làm ăn với hai nhà sẽ như thế nào? Sao con không nghĩ đến anh hai con cơ chứ? Nó đang là đối tác của Hàn thị. Chẳng lẽ giờ vì con mà mất một nguồn lợi nhuận lớn đến như vậy? Diêu Tư Dương cứ nghĩ là ít nhất gia đình sẽ đồng cảm và thấu hiểu đứng về phía cô. Nhưng ai ngờ mọi việc lại chẳng ra làm sao. Cô mệt mỏi lên tiếng. Vậy mọi người có từng nghĩ đến cảm nhận của con không? Mẹ của Diêu Tư Dương lên tiếng. Đàn ông mà con, trăng hoa một chút thì có sao đâu. Chờ nó chơi chán rồi cũng sẽ quay về bên cạnh con thôi. Có việc bé xíu mà cũng làm cho to chuyện ra là sao chứ. Diêu Tư Dương khẽ nhếch môi cười khổ một cái. Bản thân cô cũng không ngờ câu này lại thốt ra từ miệng mẹ ruột của mình. Thế nếu đổi lại ba như thế thì mẹ nghĩ sao? Tất nhiên là không thể tha thứ. Ngay cả mẹ cũng nói vậy thì sao con có thể tha thứ cho anh ta đây? Mẹ của Diêu Tư Dương nói rồi mới biết là mình bị hớ. Nhưng đã quá muộn để chỉnh sửa lời nói của mình nên bà câm lặng luôn. Bà của Diêu Tư Dương lên tiếng. Ba mẹ đã nói hết lời rồi. Nếu con vẫn muốn làm theo ý của mình thì đừng nhận người làm ba làm mẹ này nữa. Diêu Tư Dương đứng dậy. Vậy thì xem như ba mẹ chưa từng có đứa con gái này. Sau đó liền rời khỏi Diêu gia. Chương 61. Diệp Hạ Lam trên đường tan học về nhà thì vô tình nhìn thấy Diêu Tư Dương đang lang thang trên đường, nên vội bảo Tiêu Hoài Du dừng xe lại rồi đi tới chỗ của Diêu Tư Dương. Cô Diêu, sức khỏe của cô vẫn chưa ổn định, sao lại đi ra ngoài vậy hả? Diêu Tư Dương nở nụ cười yếu ớt. Tôi về nhà hỏi ý kiến người thân về chuyện ly hôn, bây giờ cũng đang trên đường quay lại bệnh viện đây. Chúng ta đi chung nha, tôi đưa cô về. Như vậy có làm phiền đến cô không? Diệp Hạ Lam nở nụ cười thân thiện. Có gì đâu mà phiền chứ. Tiêu Hoài Du lái xe đưa Diêu Tư Dương và Diệp Hạ Lam đến bệnh viện Nhân Ái. Trước khi xuống xe, Diệp Hạ Lam nói với Tiêu Hoài Du. Thư ký Tiêu à, cảm ơn anh nha. Anh cứ lái xe về trước đi. Lát nữa tôi sẽ gọi điện cho Khải Luân đến đón tôi sao? Tiêu Hoài Du gật đầu. Dạ, tam thiếu phu nhân. Lúc lái xe đi, Tiêu Hoài Du nhìn vào gương chiếu hậu, ánh mắt của anh trở nên phức tạp, cảm xúc khi thấy dáng vẻ tiều tụy, sắc mặt mệt mỏi của Diêu Tư Dương. Tiêu Hoài Du suy nghĩ gì đó, rồi nhanh chóng lái xe rời đi. Diệp Hạ Lam đưa Tiêu Du Dương về phòng, rồi hỏi. Cô có đói không? Tôi đi mua chút gì đó cho cô ăn nha. Diêu Tư Dương xua tay. Không cần đâu, tôi không thấy đói. Chuyện ly hôn, gia đình cô nói thế nào? Diêu Tư Dương rũ mắt.

Thì ra là có người đang ngượng ngùng nên mới cố ý tránh mặt mình nè. Thời lượng phát sóng ngày hôm nay đã hết rồi. Hy vọng là các bạn sẽ cho Dư Anh lời góp ý về tập truyện của ngày hôm nay nha. Xem là về cách diễn đọc của Dư Anh có phát triển gì không, có mang đến cho các bạn sự cuốn hút hơn những tập trước hay không nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.